Phế xài truy mỹ ký, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, thời gian ở trong bệnh viện hiển nhiên là trôi qua vô cùng thoải mái, mỗi ngày đều có Ôn Hinh tiểu hộ sĩ cùng nhau nói chuyện phiếm trêu ghẹo, mỗi buổi tối còn có thể có lãnh đại tiểu thư tan tầm đặc biệt đến thăm hỏi, cuộc sống hàng ngày trôi qua đúng là vô cùng nhàn nhã tự tại. Ngoài dự đoán chính là rốt cục cũng gặp được vị nãi nãi trong truyền thuyết kia của Lê Mộc. Hồi trước Lê lão gia tử luôn dặn Lê Mộc quay về xem, mà khi Lê Mộc trở lại kinh thành, lại biết được nãi nãi chính đang cùng một vị nãi nãi xinh đẹp khác xuất ngoại du lịch, đúng là có chút ý tứ người già nhưng tâm không già. Bất quá Lê Mộc cũng chỉ có thể ở trong lòng oai oai một chút, nếu nói ra ý nghĩ của mình chỉ sợ Lê lão gia tử đánh chết hắn. Bất quá ở trong trí nhớ Lê Mộc trước kia, hình như nãi nãi là một người thực cưng chiều đứa nhỏ. Bằng không cũng không thể đem Lê thiếu chiều thành cái bộ dáng kia. Lê Mộc thẳng đến khi nằm trên giường bệnh rốt cục gặp được nãi nãi người thật, so với trong ký ức còn trẻ hơn một ít, tuy nói nãi nãi so với gia gia nhỏ gần 10 tuổi, nhưng cũng là người gần 70, lại thoạt nhìn như cái hơn 50, tuy nói không còn bộ dáng thanh lệ lúc tuổi trẻ, nhưng khí chất anh thư trên người quả thật làm Lê Mộc theo không kịp, thế mới biết cái gì gọi là tướng quân phu nhân, so với cái lão nhân cứng nhắc kia hòa ái dễ gần hơn, hừ. Cùng với việc nãi nãi đến thăm, Lê Tiểu Đồng hài tỏ vẻ bản thân bữa ăn trở nên tốt hơn nhiều, bởi vì nãi nãi mỗi ngày đều tự mình ở nhà làm các loại món ngon mang lại đây cho hắn ăn, tay nghề này so với chính mình còn tốt hơn nhiều, về sau phải học tập nhiều hơn, như vậy có thể tự mình làm thiệt nhiều đồ ăn ngon rồi ha, ý tưởng của dân ăn hàng điển hình. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, thẳng đến nửa tháng sau, ngoại thương trên người Lê Mộc kỳ thực đã lành không sai biệt lắm, còn lại về nhà dưỡng là được, nhưng Lê Mộc kiên trì nói mình bệnh không tốt, sống chết không ra viện. Một buổi trưa dương quang sáng sủa, thêm một cái mỗ Lê dương quang sáng sủa. Mấy ngày nay trôi qua có phần vui đến quên cả trời đất, bất quá chuyện nên công đạo xuống cũng đã công đạo cho Long Tiểu Tổ bọn họ đi làm, hơn nữa qua không bao lâu thành viên còn lại của Long Tiểu Tổ cũng sẽ đến đông đủ, nghe nói bên trong còn có hai bé đâu, không biết bộ dạng thế nào hắc. Cải, bên này mỗ Lê chính đang chảy nước miếng oai, nghe được tiếng cửa mở còn không kịp sát nước miếng liền ngẩng đầu nhìn. Cháu ngoan, xem nãi nãi mang ai tới cho ngươi, người đến đúng là mỗ nãi nãi họ Lê hòa ái dễ gần. Nghe nói như thế Lê Mộc cuống quýt chùi nước miếng hướng về phía sau nãi nãi nhìn một cái. Đây không phải là lãnh đại mỹ nhân nhà ta sao, lúc này trong tay chính đang cầm theo một cái hộp giữ nhiệt cả người đều là một bộ dáng con gái rượu. Từ từ, tác giả quân ngươi xác định ngươi không có viết sai sao, lãnh đại mỹ nhân của ta làm sao có thể dịu dàng động lòng người như vậy. Là ta điên rồi hay là tác giả điên rồi, 8 phần là người sao. Lãnh đại, lão bà, sao em lại tới đây, hôm nay không cần đi làm sao? Thiếu chút nữa kích động đem lãnh đại lão bản xưng hô này hô lên, quả nhiên người sinh bệnh chịu không nổi kích thích. Hòa ái Lê nãi nãi vô cùng thân thiết đem cháu dâu mình kéo đến bên người, sau đó nắm tay cô cháu dâu thập phần nhu thuận dịu ngoan này của mình, một tay kia điểm Lê Mộc cái chán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi à, hấp ta hấp tấp làm gì, ngươi xem vợ ngươi đứa nhỏ này nhu thuận bao nhiêu, so với ngươi làm ta bớt lo hơn nhiều, ta đúng là lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ ôn nhu nghe lời như Huyên Nhi ha. Ôn nhu, nghe lời, nãi nãi người xác định hai cái từ này chính là hình dung lão bà của con cháu dâu của người lãnh gia lãnh đại băng sơn sao? Nhưng sao mà con cảm giác một chút cũng không khớp a. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt uy hiếp của lãnh đại mỹ nhân, Lê Mộc cũng chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Ha, ách ôn nhu, ách nghe lời. Ngươi tiểu tử này, nhìn thấy vợ mình một cái đã nói chuyện không đầu không đuôi, có người vợ tốt như vậy ngươi liền biết đủ đi. Nãi nãi vẫn là trước sau như một ánh mắt cưng chiều, bất quá lần này hình như không phải đối Lê Mộc mà là lãnh huyên. Đối cháu dâu nhà mình này, lão thái thái là thích đến nguy a, nhìn thế nào cũng thấy hảo, so với thằng tôn tử không nghe lời kia mạnh hơn nhiều. Sâu sắc cảm giác được cái đề tài này không nên tiến tới, Lê Mộc cơ trí chỉ vào hộp giữ nhiệt trong tay lãnh đại mỹ nhân, sờ sờ bụng mình, hướng nãi nãi làm nũng nói. Nãi nãi, con đói bụng, người lần này mang theo cái gì ăn ngon a, đồ lần này cũng không phải là ta làm. Vừa nói xong nãi nãi liền lôi kéo lãnh huyên ngồi xuống bên giường bệnh Lê Mộc. Lê Mộc đón qua hộp giữ nhiệt thuần thục mở ra, một mùi hương thực vật xông vào mũi, làm cho người ta không khỏi cảm thấy muốn ăn a. Nhìn Lê Mộc vẻ mặt mèo tham ăn, một bên luôn luôn không nói chuyện lãnh đại mỹ nhân rốt cục mở miệng. Mấy cái này, là em theo nãi nãi học làm, cũng không biết hương vị được không? Lãnh đại mỹ nhân lộ ra ôn nhu khó có được cộng thêm biểu tình xấu hổ kia rõ rành rành chính là ánh mắt chờ mong của tiểu nữ sinh lần đầu làm đồ ăn cho người trong lòng. không nghĩ tới thì ra Lãnh Huyên còn có một mặt như vậy à, chẳng lẽ lần này thật sự muốn lột xác thành một hiền thê lương mẫu biết nấu cơm đau lão công sao? Hơn nữa canh gà này, món ăn này tựa hồ thoạt nhìn qua cũng không tệ lắm đâu. Thật sự bị canh gà hương khí mê người làm mê đảo, Lê Mộc khẩn cấp uống một hớp lớn. Thế nào, uống được không? Lãnh Mỹ Nhân đôi mắt trông mong nhìn Lê Mộc, trong lòng thậm chí có loại mong đợi không tên. Cố nén suy nghĩ muốn đem canh gà trong miệng phun ra, Lê Mộc cường ngạnh đem một mồm to đều nuốt xuống. Uống ngon, uống tốt, Lê Mộc trái lương tâm nói, đây thật sự là muốn đánh chết bọn buôn lậu muối, hơn nữa em xác định em thả nhiều muối như vậy rồi còn phóng nhiều xì dầu như vậy thật sự thích hợp sao, còn nữa, em không cảm thấy được là thứ em phóng chính là giấm chua mà không phải xì dầu sao, một hơi canh gà này đi xuống, Lê Mộc rốt cục biết cái gì gọi là vũ khí sinh hóa, Yamit, đánh chết bọn buôn lậu muối, một câu nói của tàu ý bảo muối thả nhiều quá. Uống ngon ngươi liền uống nhiều điểm, xem vợ ngươi đối với ngươi thật tốt, còn có món ăn này ngươi đều phải ăn không cần chừa lại, không cần uổng phí vợ ngươi một phen tâm ý a. Một bên nãi nãi không biết chuyện đặc biệt. Chi kỳ, nói, hào hào hào, nếu canh gà không uống được cũng chỉ có thể dùng đồ ăn. Đại nạn không chết Lê Mộc mau buông bát canh gà, gắp một miếng đồ ăn. Hu hu hu, lão bà em thật sự phóng muối sao? Còn nữa chính là em lại lộn giấm chua thành xì dầu thả xuống. Ăn ngon không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt tràn đầy mong đợi, đôi mắt mong ngóng như con chó nhỏ nhà bên Moe Moe, Lê Mộc đối loại ánh mắt Moe kiêu này không có sức chống cự nhất, huống chi là ánh mắt khó gặp của Lãnh Mỹ Nhân. Ăn ngon, vợ anh làm cái gì cũng ngon. Chịu đựng trong lòng đau, không phải là một ngụm canh gà một ngụm đồ ăn thôi, chỉ cần vợ vui vẻ khổ thế nào cũng không sao. Anh thích là tốt rồi, nếu ăn ngon ăn nhiều một chút, em về sau mỗi ngày đều làm cho anh ăn. Biểu tình hạnh phúc rào rạt tràn ra, cứ như Lê Mộc thích ăn đồ nàng làm thì nàng chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Gì, Lãnh đại mỹ nhân cô nói một lần nữa. Trời má, cô xác định cô không phải muốn mưu sát chồng sao, nãi nãi cứu con, cách chương.